Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, huynh đệ bất hòa. Kỳ Lân Vương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hỗn độn chi khí lượn lờ Côn Luân Kính. Lộ ra một tia cười lạnh, Tổ Long, ngươi tự xưng là giấu sâu nhất. Lại không biết ta giấu so ngươi còn muốn sâu. Ngươi cho là mình chấp trưởng tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, liền áp đảo ta Kỳ Lân tộc. Lại không biết ta cũng có tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là có thể thăm dò quá khứ tương lai vô thượng chí bảo. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân vương há to miệng rộng, cái kia Côn Luân kính rơi vào trong bụng. Sau đó Kỳ Lân Vương cả người đều đã mất đi sinh tức. Phảng phất là một cái quái dị như pho tượng, cùng toàn bộ Bất Chu Sơn Hòa làm một thể. Tổ Long muốn hướng Kỳ Lân tộc cầu hôn. Phượng Hoàng tộc, Phượng Tổ nhìn trong tay Ngọc Phù, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ẩn nhẫn 10 cái hội nguyên. Lão già này cuối cùng nhịn không được sao? Đúng là nhịn không được. Ẩn nhẫn 10 cái hội nguyên, trải qua hơn 1 triệu năm cao tốc phát triển, tam tộc đã chiếm lĩnh đại hoang 8 thành địa vực, trừ số ít giữa thiên địa kỳ hiểm chi địa bên ngoài. Còn có Tây Côn Luân còn chưa hoàn toàn chiếm cứ, toàn bộ đại hoang đều đã bị tam tộc thu với dưới trướng. Khổng tước, việc này làm phiền ngươi đi một lần, cái kia Ngọc Kỳ Lân trong bóng tối sinh ra. Việc này mặc dù Kỳ Lân tộc cực lực giấu giếm, nhưng rơi vào chúng ta loại này đại năng trong mắt, lại không phải bí mật. Tam Thái tử vốn là đối với Ngọc Kỳ Lân bất mãn. Bây giờ trên đầu đeo một đỉnh xanh mơn mởn mũ, càng là trong lòng chán ghét đến cực điểm. Ngươi như trên đường thêm chút ngôn ngữ kích thích, quản gọi Tam Thái tử phát tác tại chỗ, chịu không nổi loại này làm nhục. Trở về Đông Hải, Phượng Tổ trong mắt tràn đầy lãnh quang. Tam Thái tử dù sao cũng là đường đường đại la chân thần, sao lại chịu được như vậy làm nhục? Nếu là tất cả mọi người âm thầm bên trong giả bộ hồ đồ, giả vờ không biết chuyện này, Tam Thái tử miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy đến vậy thì thôi. Nếu là có người ở ngay trước mặt hắn đem việc này điểm ra đến, lấy ra chế giễu đối phương, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương thẹn quá hóa giận. Khổng tước tuấn mỹ được không giống phàm nhân, trên gương mặt lộ ra một vệt mị hoặc chúng sinh. Nhật nguyệt vì đó trầm luân tiếu dung, hóa thành một đoàn ngũ thải thần quang bỏ chạy. Lại nói Tam Thái tử chính xuất lĩnh Đông Hải vô số lính tôm tướng cua hướng Kỳ Lân nhai tiến đến. Dọc theo con đường này thổi sáo đánh trống, tốt không vui mừng. Mắt thấy Bất Chu Sơn hình dáng đang nhìn, sắp tiến vào Bất Chu Sơn mạch, Tam Thái tử sắc mặt u ám, đứng trên đám mây nhìn xem phương xa Bất Chu Sơn, trong mắt lộ ra một vệt nặng nề. Phía trước thế nhưng là Đông Hải đạo hữu. Ngay tại Tam Thái tử do dự thời khắc, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa thải quang cuốn lên, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị Khổng Tước rơi vào giữa sân. Khổng Tước, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam Thái tử nhìn thấy người tới, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt đề phòng. Ta muốn đi trước Kỳ Lân tộc nhìn ta nhà Hải Nhi. Nghĩ ta cái kia Hải Nhi sinh ra mấy cái hội nguyên, một mực hấp thu Bất Chu Sơn tinh hoa, nhưng như cũ chậm chạp chưa từng xuất thế. Quả nhiên là tốt tạo hóa, tốt nội tình. Ta cùng Ngọc Kỳ Lân chính là song song đại la, đản sinh ra dòng dõi, cho là chư thiên vạn giới mạnh nhất huyết mạch. Khổng Tước mang trên mặt một vệt kiêu ngạo, ngươi cùng Ngọc Kỳ Lân huyết mạch. Tam Thái tử một khuôn mặt lập tức khó coi. Đúng nha, việc này mặc dù bí mà không phát, nhưng chư thiên các thế lực lớn, lẽ ra đều có chỗ phát giác mới đúng. Mấy lần ta tam tộc tu sĩ, trừ ta ra, ai có thể xứng với Ngọc Kỳ Lân? Ta cùng Ngọc Kỳ Lân đã sớm tình đầu ý hợp, châu thai không bàn mà hợp. Hôm nay đang muốn đi Bất Chu Sơn nhìn ta nhà Hải Nhi. nhưng lại không biết huynh trên đường đi thổi sáo đánh trống cần làm chuyện gì. Khổng Tước ra vẻ chẳng biết, hỏi thăm Tam Thái Tử dụng ý. Tam Thái Tử nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, cười nói, đây không phải trong lúc rảnh rỗi, sở dĩ nghĩ đến đại hoang bên trong đi bộ một chút. Đạo huynh chỉ quản tự đi chính là, đừng có quản ta, đừng có quản ta. Khổng Tước có chút gật gật đầu, đạo huynh tự tiện, tiểu đệ nghĩ vợ sốt ruột, liền đi đầu một bước, đạo huynh tại đại hoang bên trong đi dạo, còn cần cẩn thận một chút. Bây giờ Côn Luân Sơn bên trong Thái Cổ Thập Hung vận sức chờ phát động, không cam lòng với ngồi chờ chết, lúc nào cũng có thể lao ra, như đạo huynh trong lúc vô tình đụng vào, chỉ sợ là khó mà ra được chỗ tốt. Ái thê, ta đến vậy, nhà ta Phượng Hoàng Nhi mạnh khỏe hay không? Lời nói rơi xuống, Khổng Tước hóa thành ngũ thải thần quang, trực tiếp hướng Kỳ Lân Nhai bay đi. Cuồng ngạo thanh âm truyền khắp Bất Chu Sơn Mạch, rơi vào Tam Thái Tử trong tai, càng là để cho ra mặt Tử Thanh. Nhìn Khổng Tước đi xa bóng lưng, nhìn lại nhà mình thuộc hạ cái kia ánh mắt quái gì, không khỏi lửa giận từ trong lòng nổi lên. Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ, hợp nên bầm thây vạn đoạn, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Ô ngao tương đương, Tam Thái Tử đột nhiên mở ra bồn máu lớn miệng. Pháp thiên tượng địa bao phủ một phương hư không. Không đợi cái kia lính tôm tướng cua lấy lại tinh thần, đã bị một miệng nuốt vào. Hôm nay sự tình như truyền đi, hắn đường đường Đông Hải Tam Thái Tử mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Tam ca, chuyện gì như thế lửa giận? Làm sao đối với ta Đông Hải nhà mình binh sĩ hạ này sát thủ? Ngay tại Tam Thái Tử suy nghĩ giết người diệt khẩu, nuốt cái kia mấy vạn hải tộc lính tôm tướng cua, trong bóng tối tùng thần chi quý, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa đám mây đẩy ra, đen nghịt trong mây đen, Tam Thái Tử xuất lĩnh 100.000 hải tộc đại quân giáng lâm giữa sân. Vừa mới bắt gặp Tam Thái Tử hung tính đại phát, thôn phệ 50.000 thủ hạ sự tình, thấy một màn này, Tam Thái Tử sắc mặt khó mà tin tưởng, ở sau lưng hắn 100.000 lính tôm tướng cua cũng đều là sắc mặt hoảng sợ, dồn dập run lẩy bẩy, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão bát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn không dám tin Tam Thái Tử, cái kia sắc mặt kinh hoàng 100.000 hải tộc lính tôm tướng cua, Tam Thái Tử không khỏi trong lòng máy động, một cỗ dự cảm không ổn tại trong lòng dâng lên. Phụ vương lo lắng ngươi không thể nuốt xuống cơn giận này, sở hữu phái ta đến đây giúp ngươi một tay, miễn cho ngươi làm xuống chuyện sai. Thế nhưng là bây giờ xem ra, tiểu đệ vẫn là tới chậm một bước. Tam Thái Tử trong mắt tràn đầy tiếc hận, đáng tiếc ta hải tộc cái kia 50.000 hải tộc tinh nhuệ. Tam ca, cái kia 50.000 hải tộc tinh nhuệ đều là ngươi dòng chính bộ hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên gọi Tam ca hung tính đại phát, hạ này ngoan thủ. Tam Thái Tử nghe vậy im lặng không nói, chỉ là sắc mặt khổ sở đi vào Tam Thái Tử trước người, thấp giọng nói, bát đệ, ô ngao tương đương. Tới gần Tam Thái Tử, Tam Thái Tử bỗng nhiên bảo khởi, đột nhiên hóa thành chân thân, rồng miệng há to mở hướng về Tam Thái Tử sau 100.000 lính tôm tướng cua nuốt quá khứ. Đáng tiếc Tam Thái Tử cũng không phải ăn chay, hắn đã sớm đối với Tam Thái Tử có đề phòng, phòng bị Tam Thái Tử giết người diệt khẩu, đột nhiên cuốn lên chân thân, ngăn cản Tam Thái Tử đường đi. Hai đầu đại la cảnh giới chân long tại tầng mây bên trong giao phong, không ngừng va chạm, cắn xé, chống lại, điện âm thanh sấm nổ liên miên. Cái kia 100.000 lính tôm tướng cua ngã trái ngã phải, phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, hai đầu chân long tách ra, Tam Thái Tử cùng Tam Thái Tử quần áo chật vật giằng co. Đứng tại tầng mây bên trong ai cũng không chịu nhượng bộ. Lão bát, ngươi như coi ta là ngươi tam ca, ngươi liền tránh ra cho ta đường. Thôn phệ hải tộc tinh nhuệ, loại này tiếng xấu truyền đi, ta còn như thế nào tại hải tộc bên trong làm người? Như thế nào thống soái vô số thuộc hạ? Tam thái tử trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng, không tình cảm chút nào băng lãnh trong con ngươi, lóe ra từng đạo lãnh quang, hai mắt nhìn chòng chọc vào tám thái tử sau lưng 100.000 tinh nhuệ. Trong mắt sát ý nồng đậm tới cực điểm. Tam ca, Phật Đà có lời, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Ngươi đã chúc hạ sai lầm lớn, lúc này hối hận vẫn còn đổi kịp. 50.000 hải tộc tinh nhuệ mặc dù chân quý, nhưng cũng không kịp nổi ngươi một ngón tay. Phụ vương sao lại trách phạt ngươi? Tám thái tử khổ miệng bà thầm nghĩ, đằng sau ta cái này 100.000 tinh nhuệ, đi theo tiểu đệ Nam Chinh Bắc Chiến, trên đường đi trải qua phong hiểm, chính là quá mệnh giao tình. Bọn hắn không còn là ta thuộc hạ, mà là huynh đệ của ta. Tam ca, ngươi thu tay lại đi. Ngươi mặc dù phạm sai lầm, nhưng phụ vương tuyệt sẽ không trách phạt ngươi. Tám thái tử hào không nhượng bộ. Ha ha, tam thái tử âm lãnh cười một tiếng. Tốt, tốt, tốt. Lão bát, ngươi cuối cùng trưởng thành, ngươi như còn nhận ta cái này thân ca ca, liền đem cái kia 100.000 tinh nhuệ đảm nhiệm ta nuốt. Nếu không đừng trách vi huynh cùng ngươi trở mặt, tam ca mãi mãi cũng là tam ca của ta, đằng sau ta 10 vạn huynh đệ, mãi mãi cũng là huynh đệ của ta. Tam ca yêu cầu vô lý, tha thứ tiểu đệ khó mà tòng mệnh. Tám thái tử một bước cũng không nhường. 10 cái hội nguyên đến nay, huynh đệ giữa hai người minh tranh ám đấu, cũng sớm đã không lắm hòa thuận, liền chênh lệch quang minh chính đại xé rách ra mặt. Ha ha, tốt, tốt, tốt, lão bát, ngươi quả nhiên là trưởng thành, bất quá là chỉ là 50.000 tinh nhuệ mà thôi. Ngươi cảm thấy phụ vương lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy trách phạt ta? Tam thái tử lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành lôi quang bỏ chạy. Chúng ta bái kiến tám thái tử, khấu tạ tám thái tử ân cứu mạng. Tam thái tử đi xa, 100.000 lính tôm tướng cua dồn dập quỳ rạp xuống đất, sắc mặt thành kính quỳ lạy gõ ân. Các ngươi theo ta xuất sinh nhập tử, chính là quá mệnh giao tình, đều là huynh đệ của ta. Ta thân là các ngươi thủ lĩnh, há có thể làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Các ngươi như chết trận xa trường, chính là số mệnh, ta cũng không lời nào để nói. Nhưng nếu bởi vì một ít người che giấu bố mà hết mức bị xé rách, ta lại há có thể ngồi nhìn chư vị huynh đệ chết với người một nhà âm mưu hả? Nếu ai dám làm như thế, cho dù là trực diện phụ vương, ta cũng quyết không đáp ứng. Ai dám hại huynh đệ của ta, đừng trách ta không nể tình. Tám thái tử lời nói đại nghĩa giạt rào, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Lời ấy rơi xuống, 100.000 lính tôm tướng cua cảm động đến rơi nước mắt, dồn dập dập đầu. A-di-đà thánh nhân ngôn ngữ quả nhiên chuẩn xác không sai. Gọi ta bắt đến tam thái tử nhược điểm. Lần này trở về, 100.000 lính tôm tướng cua đem tin tức tiết lộ ra ngoài, quản gọi tam ca lòng người tan hết, chịu không nổi. Hắn cho dù có phụ vương sủng ái, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Đã mất đi hải tộc nhân tâm, chú định không cách nào đăng lâm cái này chí tôn vương vị. Thánh nhân quả nhiên trí tuệ vô tận. Tám thái tử trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng. Tam thái tử trở về Đông Hải, tiếp nhận tổ long lôi đình chi nộ tạm thời không đề cập tới. Lại nói Khổng Tước một đường đi vào Bất Chu Sơn, vẫn chưa trực tiếp tiến vào trong núi, mà là vây quanh Bất Chu Sơn đỉnh đi vòng vo hồi lâu, mới hướng dưới núi Kỳ Lân Nhai đi đến. Quái tai, năm đó chư thần chính là ở đây biến mất. Bằng ta bây giờ đạo hạnh, nhưng như cũ không thể nhận ra cảm giác đến nửa phần sơ hở. Khó trách ba tổ không làm gì được chư thần mảy may. Khổng Tước phụng Phượng Tổ chi mệnh, đến đây Kỳ Lân Nhai thăm viếng, thương thảo bình định Tây Côn Luân sự tình. Khổng Tước tại Kỳ Lân Nhai hạ xuống hạ độn quang, đánh giá Kỳ Lân Nhai khí tượng, không khỏi con người đột nhiên co lại nhanh chóng. Ta sợ không phải nhìn nhầm đi. Tiên thiên chí bảo khí tức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN